Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hệ Ngân Hà đều biết, Hoàng thất Caosis có rất nhiều mỹ nhân tóc bạc vị đế vương điên. Đời trước đã làm những chuyện táng tận lương tâm, nhưng dù cả đế quốc có hận ông ta đến mấy, họ cũng khó lòng lấy dung mạo của ông ta ra làm trò cười hay đề tài phỉ báng. Kế thừa gen ưu việt của hoàng tộc, khuôn mặt của Nero cũng thực sự khó làm người ta liên tưởng đến những thủ đoạn đẫm máu của hắn. Tuy nhiên, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại ẩn chứa một đôi mắt đỏ lạnh lùng. Đôi mắt này cực kỳ giống với Caric vị đế vương điên, khiến khí chất của Nero trông vô cùng âm trầm. Khi hắn thờ ơ lướt qua hàng loạt quý tộc lớn tuổi ở phía trước, nhóm lão gia từng trải qua thời kỳ Caric cai trị đều không khỏi rùng mình, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Giữa tiếng hòa âm hùng tráng, Bạch Lang Kỵ bước đến dưới bục cao ngai vàng. Ở đó, đại công Harrison, người đang nâng vương miện vàng và sắp trao vương miện cho Nero, đang mỉm cười hiền hòa chờ đợi họ. Nhân danh thánh tử, Bạch Lang Kỵ lùi chân phải nửa bước, chuẩn bị quỳ một gối xuống trước đại công Harrison. Nero nói, khoan đã, nụ cười trên mặt đại công Harrison chợt cứng đờ. Nero rũ đôi mắt đỏ nhìn hắn, khóe môi lại cong lên. Cậu thân mến, hôm nay thực sự không nên để cậu trao vương miện cho ta. Đại công Harrison vội vàng thi thầm. Nhưng thưa bệ hạ, theo luật tinh hệ của đế quốc, chỉ có thánh tử hoặc nhiếp chính vương mới có thể trao vương miện cho hoàng đế. Nhưng người cũng biết đấy, thánh tử sống ở hệ tinh Delphi, đã trăm năm chưa từng rời đi rồi. Hắn không thể không nuốt những lời còn lại, bởi vì hắn bất lực nhận ra, vị bảo chúa thiếu niên ngang ngược kiêu ngạo đã không còn chú ý đến mình nữa. Khi ta mới 7 tuổi, ân sư của ta từng nói với phụ vương, không thể để ta trở thành hoàng đế của đế quốc Ngân Hà, bởi vì điều đó đối với ta sẽ là một tai họa. Nero giơ tay lên, tiếng nhạc hòa âm chợt nhỏ đi. Giọng nói bình tĩnh của hoàng đế vang lên trong cung Thái Dương. Nhưng hôm nay, dưới sự chứng kiến của các ngươi, những bầy tôi trung thành của ta, ta đã đến đỉnh ngai vàng. Với tư cách là chủ nhân tương lai của đế quốc này, ta sẽ ban hành sắc lệnh đầu tiên. Ta muốn đại học sĩ Ghen, người đã tiên đoán ta không thể gánh vác được trọng trách vương miện năm đó, đích thân trao vương miện cho ta. Đám đông xôn xao, các quý tộc vội vàng giãn ra một lối đi, một học giả già gần như không thể tự mình đứng vững, được Lang Kỵ dìu ra. Bệ hạ, lão học giả run rẩy chống gậy, trông như sắp tắt thở bất cứ lúc nào. Hành động của người không phù hợp với luật tinh hệ thần thánh của đế quốc. Nero, thưa thầy kính yêu của ta, xin thầy hãy vô tư giải đáp cho ta như trước đây. Việc Rupert tự mình đăng quang, phù hợp với luật tinh hệ nào của đế quốc? Tiếng bàn tán của đám đông càng lúc càng lớn, ánh mắt thương hại hoặc chế nhạo của các quý tộc đồng loạt đổ dồn vào Ghen. Rõ ràng, hành trình trả thù của vị hoàng tử cuối cùng vẫn chưa kết thúc. Ngay cả Ghen, người đã phò tá ba đời hoàng đế Caosis, cả đời thanh liêm chính trực, cũng vì một câu nói lỡ lời thời trẻ mà bị vị tiểu hoàng đế ôm hận làm nhục trước mặt mọi người. Học sĩ Ghen, đây là ý chỉ của hoàng đế thần thánh. Người nên coi đây là một ân huệ và đầy lòng biết ơn mà chấp nhận. Đại công Harrison liền dúi khay vương miện vào tay lão học giả, che đi nụ cười hả hê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là chưa từng tiếp nhận giáo dục thái tử nghiêm khắc, lúc này có thể thấy. Người cháu út của hắn dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ dễ hành động theo cảm tính. Trẻ con dễ kiểm soát nhất, đặc biệt là kiểu người đã trải qua cảnh nhà tan cửa nát từ nhỏ, lại còn sống qua những năm tháng lưu đày bi thảm. Một người thì vô điều kiện thuận theo, cho đủ thể diện, người kia lại cho một chút ngọt ngào, một cái ôm ấm áp, vị tiểu hoàng đế với trái tim sớm đã tan nát tự nhiên sẽ muốn dựa dẫm vào hắn. Đợi đến lúc đó, hắn vẫn còn đang mải miết tưởng tượng về tương lai, thì nghe thấy một tiếng giáp kim loại va chạm rất nhỏ. Kỵ sĩ đã quỳ một gối xuống, mặt hướng về phía lão học sĩ đang run rẩy nâng khay. Trong lúc không ai để ý, Nero cũng nhìn sâu vào ân sư của mình, lần đầu tiên cúi đầu trước người khác. Nhân danh thánh tử, đội lên chiếc mũ miện tượng trưng cho vinh quang của đế quốc này. Trong tình thế bất đắc dĩ, Ghen mấp máy môi, niệm lên lời thề đăng quang mà ông đã nghe 3 lần trước đó. Khắc ghi người là hoàng đế chí cao vô thượng và quân phủ, người là chúa tể của thế giới, vua của Ngân Hà, dẫn dắt con dân của người, đời đời kiếp kiếp tắm gội trong hào quang của người. Ta sẽ khắc ghi, nguyện thánh tử phù hộ người, hứa hẹn tránh xa những lời gièm pha và phù hoa giả dối, bảo vệ luật tinh hệ thần thánh không thể xâm phạm. Cai trị nhân dân của người bằng sự công chính, nhân từ, cao thượng, chính nghĩa. Ta nguyện hứa hẹn, nhân danh thánh tử long trọng thề, người sẽ là một quân chủ, toàn tâm hiến thân cho con dân đế quốc của người. Vị hoàng đế thiếu niên cúi mày, hàng mi dài như phủ một lớp tuyết mỏng. Nero Augustus Caesar, tại đây long trọng thề, hắn khẽ nói, ta sẽ là một quân chủ, xin hiến thân tất cả cho con dân của ta. Cách chương.